Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, cường thế. Cái gì, nhìn lấy Tống Binh trên vai huy chương, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ra vẻ kinh ngạc nói, mới một đoạn thời gian không thấy, người liền thăng chức trở thành đội trưởng, nhìn lấy Lam Phong này kinh ngạc chấn kinh biểu lộ. Tống Binh trong lòng có thể nói là mừng thầm không thôi. Duỗi ra ngón tay đánh trên vai cho bụi. Trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Sai. Không phải đội trưởng. Mà chính là tổng đội trưởng. Làm sao ngươi sợ hãi là có chút hư. Lam Phong có chút giờ khóc giờ. Cười sờ mũi một cái. Nghĩ không ra hắn một câu liền để Tống Binh cái này nhị hóa liền nhếch lên cái đuôi. Chỉ là một cái tổng đội trưởng sẽ để cho hắn Lam Phong sợ hãi, đừng nói là tổng đội trưởng. Cũng là cả nước đặc chủng binh đến đủ hắn đều sẽ không sợ sệt. Một cái nho nhỏ Cửu Long phân cục hình cảnh tổng đội trưởng liền sẽ để hắn đường đường loại đặc. Biệt mạnh nhất binh vương sợ hãi. Cái này mẹ hắn, không phải vô nghĩa sao, hư liền tốt. Lão tử vẫn là cho là ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Tống Binh một mặt đắc ý nụ cười. Nhưng mà, Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại hơi kém đem con hàng này tức giận đến thổ huyết. Ta nói là ngươi thận có chút hư. Hả? Sai. Là phi thường hư. Vừa mới làm việc thời điểm không có vượt qua 2 phút đồng hồ đi ta thao mẹ nó. Người tới, tranh thủ thời gian bắt lại cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Tống Binh quả thực là giận tới cực điểm. Phẫn nu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng nói 2 phút đồng hồ. Hắn thật vất vả làm đi vào liền chơi sự tình. Cái này Lam Phong quả thực là đâm bên trong hắn thương sẹo. Được theo Tống Binh lời nói rơi xuống. Hai tên cảnh sát cầm hiện lên sáng còng tay. Cất bước phân biệt hướng về Lam Phong cùng Tô Hàn Yên đi tới. Người lui xa một chút. Nhìn lấy này đi tới hai người. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này không hỏi phải trái đúng sai. Không phân phải trái đen trắng thì tới lấy người. Cái này Tống Binh ngược lại là nên được một tay tốt đội trưởng a. Chậc chậc, tiểu tử các ngươi phạm cố ý đả thương người tội. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, phanh. Hai tên cảnh sát lời còn chưa nói hết. Lam Phong thân thể biến nhanh như thiểm điện ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Song tay nắm chắc thành quyền, mang theo một cỗ bàng bạc lực đạo hung hăng ấn tại bọn họ trên ngực. Lực đạo bạo phát, bọn họ thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một bên hung hăng hướng về trong đám người. Đập tới, khiến cho đến những cái kia cầm thương đám cảnh sát nhất thời hoảng loạn lên. Không dám nổ súng, hướng về một bên tránh đi. Phanh phanh, Lam Phong thân thể còn như quỷ mị. Trong nháy mắt xông vào cảnh sát trong đống, hai chân như roi, không ngừng co rúm, tại Tống Binh chỉ huy dưới cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa mà đồi phế rơi đám cảnh sát không xuống. 3 năm cái hội hợp liền ngã trên mặt đất vô lực kêu rên. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, làm cho Tống Binh sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bối rối đến. Không chút do dự cầm trong tay thương nhắm ngay Lam Phong định bóp cò. Nhưng mà, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Lam Phong đùi phải mang theo thẳng tiến không lùi chi thế hung hăng quất vào Tống Binh trên tay. Khiến cho đến trên mặt hắn hiện ra một tia thống khổ. Trong tay thương trực tiếp rơi trên mặt đất. Bá, Lam Phong mỉm cười, đùi phải như là móc đồng dạng vừa nhấc. Rơi xuống đất mang súng liền vững vàng rơi trong tay hắn. Nhìn lấy này một mặt trắng bệch bối rối Tống Binh, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tổng đội trưởng đại nhân, người muốn làm sao chơi ta chơi mẹ ngươi. Tống Binh mắng chửi người lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong bên tay phải nhanh như thiểm điện địa quất vào hắn trên mặt. Thanh thúy thanh vang truyền ra. Tống Binh trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi thủ ấn tới. Tiểu tạp chủng. Người dám đánh ta, sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm từ Tống Binh miệng bên trong truyền ra. Ta cái này lại không phải lần đầu tiên đánh ngươi. Làm phiền ngươi đừng hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Lam Phong vuốt vuốt trong tay súng lục, đi một vòng nhi nói ra. Rất tốt, tiểu tử ngươi có gan. Một hồi lão tử không phải để ngươi khóc quỳ trên mặt đất cầu ta. Tống binh nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, phát gọi điện thoại. Biểu ca, nhóm người này bắt ta bị đánh, ngươi mang nhiều một chút người tới. Lam Phong lẳng lặng mà nhìn xem tống binh gọi điện thoại, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn ngược lại là muốn xem một chút cái này tống binh có thể kêu lên cái dạng gì người đến vì hắn ra mặt. Có vẻ như tại Tô Hải, tống nhà thế lực đi qua lần trước thanh tẩy, đã đánh cho không kém bao nhiêu đâu, huống chi Tề Vân Sơn sự tình để tống ra tổn thất nghiêm trọng. Cùng cực, tiểu tử, người con mẹ nó liền chờ chết đi. Nói chuyện điện thoại xong, tống binh khí 10 phần, lá gan đều hơn chia. Xem ra, ngươi còn không có nhận rõ ràng mình bây giờ thân ở cục thế a, Lam Phong lạnh lùng nói. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi con mẹ nó hiện tại còn dám đụng đến ta, ngươi càng là đánh ta, đến lúc đó tội danh có thể lại càng nặng. Ngươi càng là đánh ta, ngươi cách tử vong cũng liền càng gần. Ngươi ngược lại là đánh ta a, đến a, ngươi con mẹ nó mau đánh ta à. Tống binh đối Lam Phong gầm thét lên. Con hàng này bản thân cảm giác tốt đẹp, khí thế 10 phần. Ngươi nói làm người tại sao có thể giống ngươi hèn như vậy. Vậy mà cầu người khác đánh, Lam Phong vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi sợ, ngươi không dám đánh ha ha. Mau lại đây đánh ta. Ngươi cái này, xem ở ngươi như thế liên tục khẩn cầu bộ dáng, ta liền miễn vì khó đi. Tống binh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Hắn vung thủ trưởng lại là một bạt tai hung hăng quất vào tống binh trên mặt. Lần này Lam Phong thế nhưng là dùng một tia xảo kình mà. Lực đạo không biết so sánh với một bạt tai trọng bao nhiêu. Ba, Lam Phong thủ trưởng theo tống binh khuôn mặt tiếp xúc, phát ra thanh thúy thanh vang. Hắn khuôn mặt tại lúc này vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, bên ngoài vây xem mọi người liền một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn thấy. Tống binh thân thể giống như chó chết bị Lam Phong một tát này cho quất bay. Đụng ở một bên trên vách tường, bưu hãn tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới, người thanh niên này không chỉ có thân thủ cao cường, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng nên đánh. Bất quá, cái này nhìn lấy làm sao lại thống khoái như vậy a, khó khăn đứng dậy. Ở ngoài cửa chuẩn bị nhìn lấy trò vui Liễu Linh nhìn thấy một màn này. Làm giải phẫu chỉnh hình bị điện giật đến có chút biến hình trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Nàng không chút nào do dự địa lại lần nữa gọi trước đó cú điện thoại kia dãy số. Tử quỷ, ngươi còn không tới đây cho ta. Ngươi gọi tới đều là thứ gì, phế vật cảnh sát a, lão nương đều sắp bị đánh chết. Phốc phốc, nghe được Liễu Linh không che giấu chút nào mạnh mẽ lời nói. Trong phòng bị Lam Phong đánh té xuống đất đám cảnh sát miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh lão huyết tới. Bọn lão tử dù sao cũng là qua tới giúp các ngươi bận bịu, có được hay không bị đánh còn không có khao thưởng, còn mẹ nó chửi chúng ta phế vật. Không biết bao nhiêu người trong lòng đã lại Liễu Linh bộ dáng cho nhớ kỹ, âm thầm quyết định có cơ hội không phải tìm cái này bà nương phiền phức. Đáng thương ác phụ Liễu Linh trong bất chi bất giác liền bị bọn này ăn tươi nuốt sống ra hỏa nhớ thương bên trên. Quả nhiên là kéo đến một tay tốt cừu hận a. Tiểu tạp chủng, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta chờ chết đi. Sờ lấy sưng theo cái đầu heo giống như khuôn mặt, oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Phẫn nu thanh âm từ tống binh miệng bên trong truyền ra. Không thể không nói, gia hỏa này uy hiếp tốt bất lực. Thật là không có có kỹ thuật hàm lượng. Tới tới lui lui đều là này mấy câu. Lam Phong lỗ tai đều nghe ra vết chai tới. Một bên mát mau đi đi. Lam Phong đi đến tống binh trước mặt. Nhìn lấy cái kia sưng té ngã heo giống như khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Sau đó trực tiếp một tay đem hắn cho nhấc lên. Dùng sức ném ra. Hỗn đản, mà mẹ nó phanh. Tống binh còn không có mắng xong, Lam Phong liền nắm lên trên mặt đất kêu rên người ném ra. Hung hăng ép ở trên người hắn. Bá bá bá, trong phòng người giống như rác rưởi đồng dạng bị Lam Phong dễ dàng ném ra bên ngoài. tại cửa ra vào gấp thành một tòa bắt mắt tiểu nhân núi. Mà Tống binh thì là bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Đoán chừng này hàng cất đái đều bị ép đi ra. Lam Phong chiêu này, lần nữa thắng được xem bệnh cầu y nhóm gieo hò. Đầu năm nay ngay cả những cảnh sát này đều không có phẩm đức nghề nghiệp. Lá mặt lá trái, đáng đời nhận dạy un. Đương nhiên, trên thế giới tuyệt đại đa số đều là tốt cảnh sát. Một lòng vì nhân dân phục u. Nếu như đổi lại là đẹp nữ hoa khôi cảnh sát lãnh xương lời nói. Tuyệt đối là đem nơi này sự tình xử lý công chính. Xinh đẹp, nhìn lấy này trên mặt mang mỉm cười Lam Phong. Trong đám người đột nhiên có kinh hô thanh âm truyền ra. Trời ạ, ta rốt cuộc biết hắn là ai? Là hắn, cũng là hắn, cũng là hồi trước lan truyền trên mạng tại Tề Vân Sơn bên trên chém giết độc xà. Chăm sóc người bị thương. Dũng đấu những phạm pháp đó cảnh khu công tác nhân viên nhân vật chính. Bị mọi người xưng là hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Cái gì, nghe được người kia kinh. Hô, mọi người tại đây đều là giật mình. Ban đầu không ít người đều cảm thấy Lam Phong có chút quen mặt. Giờ phút này nghe người kia kiểu nói này. Trong đầu suy nghĩ ảnh chân dung nhất thời trở lên rõ ràng. Không sai. Hắn cũng là tại Tề Vân Sơn bên trên giết Viper Viper. Cứu một đôi cha con thanh niên. Ta xem qua hắn lạc tin tức. Cái gì người thanh niên nhà thế nhưng là đẹp trai nhất dân gian. Cao thủ. Ngay từ đầu ta còn có một chút không tin. Lần này ta là thật phục. Cái này thân thủ. Cái này tướng mạo. Không phải hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ không được a chậc chậc. Cái này tính là gì, ngươi có thể không nhìn thấy một mình hắn độc đấu hơn 100 mét cảnh khu công. Tác nhân viên video, đó mới gọi thói xấu, đó mới gọi biêu hãn. Phải biết nghe nói này hơn 100 cảnh khu công tác nhân viên trước kia có thể từng cái đều là thành quản. Cái gì thành quản, cái này huynh đệ châu bảo a, không hổ là hoa hạ là đẹp trai nhất. Dân gian cao thủ, Hoàng Dương chính nghĩa, cố lên. Mọi người không ngừng mà nghị luận. Càng có một ít người lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên tin tức đường dây nóng tới. Liền ngay cả những nữ y tá đó nhóm trên mặt đều là lộ ra một bộ sùng bái bộ dáng. Dù sao bọn họ cũng không phải theo một ít hắc tâm bệnh viện một nhà. Các nàng chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Nhất tâm muốn làm tốt công việc. Để bệnh nhân an tâm. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt thấy lạc bên trên đại hỏa là đẹp trai nhất dân gian cao. Thủ, đám người nhất thời trở nên bạo động cùng hưng phấn lên. Là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Người phải cố gắng lên. Chúng ta coi trọng ngươi. Là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Sẽ vì ngươi làm chứng. Hiện tại mỗi người đều biến đến vô cùng nhiệt tình cùng kích động. Thậm chí là bao quát đại bộ phận bác sĩ y tá. Bọn họ ở chỗ này đi làm. Hoặc nhiều hoặc ít địa biết một số nội tình đến. Đối với Lam Phong cử động trong lòng vô cùng thống khoái. Duy chỉ có cực kỳ cá biệt bệnh viện hạch tâm nhân viên lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Trong lòng tính toán về sau nên như thế nào đem bệnh viện trách nhiệm thoái thác. Lam Phong không nghĩ tới vậy mà lại có người đem chính mình cho nhận ra. Mà lại chính mình sức ảnh hưởng còn như thế lớn. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cái này nhưng đều là sinh bệnh bệnh nhân a. Đại đa số người bọn hắn sắc mặt đều là tái nhợt. Nhưng là này một đôi nhìn về phía ánh mắt hắn lại là trở nên sáng ngời cùng tràn ngập hy vọng. Phảng phất nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.